Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506, thần vị truyền thừa điều kiện là: Giết chết Lâm Dạ. Thiên Đấu Đế Quốc một phương, rộng rãi trung quân trong đại trướng, 11 tên thiếu niên thiếu nữ trên người nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người phóng ra chói mắt thần quang. Cùng lúc đó, thuộc tính khác nhau 11 cái không giống võ hồn phân biệt từ 11 tên thiếu niên thiếu nữ sau lưng hiện lên, trong đó có Lam Điện Bá Vương Long, có Gió Mạnh Song Đầu Ma Lang, còn có Tà Mâu Bạch Hổ các loại. Mà ở 11 tên thiếu niên thiếu nữ quanh thân, thình lình còn vờn quanh số lượng bất nhất hồn hoàn. Đồng thời hồn hoàn ở các loại chói mắt thần quang dưới, màu sắc còn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hoặc là từ trăm năm màu vàng hồn hoàn, đến màu tím ngàn năm hồn hoàn, đến màu đen vạn năm hồn hoàn, lại tới màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Hoặc là trực tiếp do thần quang ngưng tụ, một bước đúng chỗ, ngưng tụ ra từng đạo màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Mà 11 người bên trong, do Ngọc Thiên Hằng trước tiên hoàn thành thuế biến, trừ quanh thân vờn quanh hồn hoàn bên trong, vốn là 4 viên hồn hoàn đều biến thành màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Mặt sau còn ngưng tụ ra 5 cái đồng dạng là màu đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn. Theo 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn ngưng tụ thành hình, một luồng 99 cấp cực hạn đấu la khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên từ Ngọc Thiên Hằng trên người bộc phát ra. Mà ở Lam Điện Bá Vương Long võ hồn trở về trong cơ thể đồng thời, Ngọc Thiên Hằng không khỏi đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang từ trong đôi mắt bắn mạnh mà ra. Sức lực thật là mạnh. Đang lột xác sau khi hoàn thành, Ngọc Thiên Hằng bỗng nhiên đứng lên, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh to lớn. Ngọc Thiên Hằng không khỏi nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, trong nội tâm tất cả đều là cảm xúc dâng trào. Có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hắn nhất định có thể vì là gia gia, vì phụ thân cùng mẫu thân báo thù. Dĩ nhiên trực tiếp đem Thiên Hằng tăng lên tới 99 cấp phong hào đấu la thực lực. Đồng thời còn đem cho Thiên Hằng 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Đây chính là thần linh sức mạnh à. Một bên, nhìn thấy thuế biến hoàn thành Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Tiểu Cương không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong lúc nhất thời vì là thần linh sức mạnh to lớn vì là khuất phục. Bất quá đối với Ngọc Thiên Hằng bị người đốt cháy giai đoạn thức, trực tiếp từ vẫn chưa tới hồn vương cấp bậc, tăng lên tới 99 cấp cực hạn đấu la cấp bậc, Ngọc Tiểu Cương trong mắt vẫn không khỏi lóe qua một tia lo lắng. Hắn cảm giác như vậy không được. Thế nhưng vào giờ phút này, như vậy Ngọc Tiểu Cương nhưng thực sự không tiện nói ra. Bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại đang đối mặt nguy cơ. Hơn nữa nếu như nói, này không thể nghi ngờ là rơi xuống đệ tử Đường Tam mặt mũi. Dù sao kế thừa thần vị chuyện này là do đệ tử Đường Tam đầu mối làm ra đến. Có điều lại nói, Tiểu Tam rõ ràng cũng là thần vị người thừa kế. Vì sao Tiểu Tam tu vi không có như Thiên Hằng như vậy, trực tiếp bị thần linh tăng lên tới 99 cấp đây? Nhìn Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương trong mắt vẫn không khỏi lóe qua một tia ngờ vực. Hắn tự nhiên không biết, Tu La Thần nghênh chiến Lâm Dạ Tiêu chuẩn bị cho Đường Thần. Do Đường Thần thay thế Đường Tam, như vậy Tu La Thần là có thể tiếp tục thử thách Đường Tam, nhường Đường Tam cuối cùng kế thừa hắn thần vị. Mà Ngọc Thiên Hằng người như vậy, vốn là không có kế thừa thần vị tư cách. Hiện tại cùng với nói thu được kế thừa thần vị tư cách, chẳng bằng nói là thu được bị thần linh lợi dụng tư cách. Bị thần linh dùng thần lực cải tạo thân thể cùng hồn hoàn. Cuối cùng, chỉ là bị thần linh lợi dụng mà thôi. Kém xa Đường Tam như vậy chân chính thần vị người thừa kế. Mà điểm này, Đường Tam kỳ thực cũng mơ hồ đoán được. Trước, Tu La Thần cho Đường Tam quyền lợi, nhường Đường Tam lựa chọn kế thừa thần vị ứng cử viên. Trong đó điều kiện mặc dù là cần 25 tuổi trước đột phá hồn tông, nhưng kỳ thực cũng không có tuổi tác hạn chế. Nói cách khác, Đường Thần cùng Đường Khiếu kỳ thực cũng có tư cách kế thừa thần vị. Thế nhưng Đường Tam nhưng không có đem chuyện này nói ra. Bởi vì hắn làm là chân chính thần linh thần vị người thừa kế. lúc ẩn lúc hiện cũng cảm giác được Tu La Thần nói tới thần vị kế thừa. Trong này khả năng có vấn đề, mà làm vì phụ thân hiếu thuận nhi tử, Đường Tam tự nhiên không thể hố phụ thân, cho tới những người khác, vậy khẳng định là không thể vi phạm Tu La Thần ý chí. Dù sao mình còn hy vọng kế thừa thần vị sau thành thần, sau đó giúp phụ thân phục sinh mẫu thân đây. Ở Ngọc Thiên Hằng sau, Phong Tiếu Thiên cùng Đái Mộc Bạch cũng dồn dập lột xác thành công. Ở võ hồn bị thu hồi thân thể đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên từ hai người trong cơ thể bộc phát ra, sức lực thật là mạnh. Có phần này sức mạnh, ta nhất định có thể thành công báo thù, đoạt lại vốn nên thuộc về ta Tinh La Đế Quốc. Lâm Dạ, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, ba người các ngươi tiện nhân, chờ xem, tại thân thể cùng hồn hoàn thuế biến sau khi hoàn thành. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên đứng lên, cảm thụ mạnh mẽ vô số lần thân thể, cùng với trong cơ thể sôi trào mãnh liệt hồn lực. Đái Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm, khớp xương nhất thời phát sinh một trận răng rắc, vang vọng âm thanh, một đôi tà mâu không khỏi bùng nổ ra lăng liệt hàn quang. Mà đối lập với Đái Mộc Bạch, Phong Tiếu Thiên cảm giác liền rất thuần túy, chỉ là thán phục với tự thân sức mạnh to lớn, dĩ nhiên đột nhiên liền trở thành đứng ở đại lục đỉnh cực hạn đấu la. Bất quá đối với tự thân trực tiếp từ hồn vương đột phá đến 99 cấp cực hạn đấu la, Phong Tiếu Thiên trong lòng đều là cảm giác thấy hơi không tốt. Hắn vẫn là quen thuộc với mình từng giọt nhỏ tu luyện, sau đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chính như hắn thông qua từng chút tìm tòi cùng thay đổi, cuối cùng thành công sáng tạo ra tự nghĩ ra hồn kỹ tật Phong Ma Lang 72 liên trảm. Ở Ngọc Thiên Hằng, Phong Tiếu Thiên cùng Đái Mộc Bạch sau, Thái Long, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu, còn lại mọi người cũng đều dồn dập hoàn thành đột phá. Không chỉ tự thân tu vi đột phá đến 99 cấp cực hạn đấu la, một thân hồn hoàn cũng đều bị tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Hiện tại, đại gia cảm giác đều thế nào rồi? Nhìn thấy trước mặt 11 cái tiếp thu thần vị người cũng đã hoàn thành thuế biến. Một bên Đường Tam không khỏi nhất thời cười hỏi. Cảm giác rất tuyệt, phi thường tốt, chưa từng có một khắc như hiện tại tốt như vậy qua. Ta cảm giác, ta hiện tại ta một quyền có thể đem lão sư đều đánh ngã. Nghe được Đường Tam, Mã Hồng Tuấn một bên tại chỗ làm kiện Mỹ tiên sinh như thế động tác, một bên cười hắc hắc nói, xem đem tiểu tử ngươi có thể làm sao, hiện tại đuôi còn vểnh lên trời, còn muốn đánh ta à? Đến, hướng nơi này đánh. Mã Hồng Tuấn, nhường một bên đứng Phất Lan Đức không khỏi nhất thời trừng Mã Hồng Tuấn một chút. Một bên chỉ mình đầu, vừa có chút tức giận nói, lão sư, vừa nãy liền chỉ đùa một chút mà thôi. Đánh ngài, ta đây nào dám a. Ta Mã Hồng Tuấn có thể luôn luôn nhớ tới lão nhân gia ngài đối với ta ân tình đây. Nhìn thấy Phất Lan Đức một bộ rất tức tối dáng vẻ, Mã Hồng Tuấn nhất thời một mặt cười làm lành đi tới, rất là ân cần cho Phất Lan Đức chùy nện lên vai. Ôi yêu, tiểu tử ngươi, mưu sát thân sư a. Điểm nhỏ kính. Bởi vì Mã Hồng Tuấn đột nhiên thực lực lớn bước tăng lên, căn bản trưởng không cầm được sức mạnh bây giờ. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng nện vai, thế nhưng kém một chút không đem Phất Lan Đức xương bả vai cho chùy nện đoạn lạc, nhường Phất Lan Đức không khỏi nhất thời kêu đau đớn lên. Ồ, ta biết rồi, ta biết rồi. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn vội vã tiếp tục cho lão sư Phất Lan Đức xin lỗi. Đồng thời càng thêm giảm bớt hai tay sức mạnh. Thế nhưng đối lập với vai hề, kẻ dở hơi, Mã Hồng Tuấn, nghe được Đường Tam, Đái Mộc Bạch là hít sâu một hơi. Nhất thời đi tới Đường Tam trước mặt, đem một cái tay khoát lên Đường Tam trên bả vai. Rất là cảm kích nói, tiểu Tam, cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Hiện tại ta rốt cục có thực lực có thể đứng ở trước mặt hắn, hướng về hắn báo thù. Cái này Tinh La Đế Quốc vốn nên là thuộc về ta. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc đẩy lùi bọn họ. Đường Tam, cảm tạ ngươi. Ở Đái Mộc Bạch sau, Ngọc Thiên Hằng cũng đi tới. ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Đường Tam, nói rằng, tiếp theo, Áo Tư Tạp, Giáng Châu cùng Thái Long mấy người cũng dồn dập đối với Đường Tam biểu thị cảm kích. Dù sao nếu như không có Đường Tam, bọn họ nằm mơ cũng không thể sẽ nắm giữ thực lực bây giờ. Đúng rồi, các ngươi có thần vị thử thách sao? Các ngươi cẩn thận nhận biết một hồi, nhìn truyền thừa cho các ngươi thần vị thần linh, có hay không cho các ngươi lưu lại cái gì thử thách? Có, lại có mấy cái. Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Đường Tam không khỏi quay về trước mắt mọi người, liền vội vàng hỏi, thử thách. Nghe được Đường Tam, mọi người nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút, sau đó bắt đầu nhắm mắt nhận biết lên trong đầu đúng hay không có thần linh lưu lại tin tức. Trong chốc lát, phảng phất là tiếp thu được trong đầu tin tức, Phong Tiếu Thiên cái thứ nhất chậm rãi mở mắt ra. Thế nào rồi? Có sao? Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên mở mắt ra, Đường Tam nhất thời hỏi. Có. Phong Tiếu Thiên có chút nghi ngờ không thôi gật gật đầu. Sau đó nói, ta thử thách là giết chết Lâm Dạ. Chỉ cần giết chết, ta liền có thể truyền thừa phong thần thần vị. Chấm ngoặc kép, ta là chỉ cần giết chết Lâm Dạ, là có thể kế thừa lôi thần thần vị. Ta là chỉ cần giết chết Lâm Dạ, là có thể kế thừa phòng ngự chi thần thần vị. Ngoặc kép, nghe được Phong Tiếu Thiên, còn lại mọi người cũng dồn dập phụ họa, biểu thị chính mình cũng là như vậy. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi có chút sửng sốt. Thần giới các thần linh truyền thừa thần vị nguyên nhân, lẽ nào kỳ thực chính là vì giết chết Lâm Dạ sao? Này đến tột cùng là tại sao? Lâm Dạ đến cùng có cái gì không giống? Dĩ nhiên nhường những này thần giới thần linh kiêng kỵ như vậy. Nghĩ như thế muốn trừ chi mà yên tâm. Đối với này nguyên nhân trong đó, Đường Tam không biết. Thế nhưng ở Tinh La Đế quốc chứng kiến Lâm Dạ thực lực, Đường Tam lại biết. Muốn giết chết Lâm Dạ, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, mà là rất có thể sẽ trả giá bằng cả mạng sống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.